Ký sự về đội trưởng Cố và Lê Mỹ Nhân. Chương 7, nhân phẩm tốt chơi game là như thế nào? Góc truyện audio.com. Chuyện nhìn thấy Mỹ Nhân là đại gia vận đỏ sớm đã được quần chúng trong bang tuyên truyền khắp nơi. Mấy đứa này ngoài mặt sẽ nói cái tên nhìn thấy Mỹ Nhân này là đại gia đập tiền không tiếc của, nếu là anh em trong nhà mình chắc chắn sẽ bị ăn đập. Còn nói người này đã giàu còn vận đỏ, hết lụm đồ tím đến lụm đồ đỏ, thật là khiến người ta căm hận. Ngày hôm trước lụm được cái ít không dùng đến vứt cho nhỏ này dùng, hôm sau vứt được cái áo đỏ lại theo thói quen chê bai dè bĩu rồi vứt cho mấy đứa trong bang hưởng dụng. Đúng là cái đồ nhà giàu mới nổi đáng ghét mà, nhưng mà nói đi nói lại cũng chỉ dẫn đến mục tiêu cuối cùng, khoe bang chủ của bọn họ rất giàu lại còn may mắn lại còn hay cho tụi tao đồ tốt, ha ha ha ha, bang chủ nhà chúng mày có được như vậy không? Ngay cả chuối ca nổi tiếng ngay thẳng cộc tính kiệm lời cũng xác nhận, mỗi lần đi chung với nhìn thấy mỹ nhân thế nào cũng lụm được ít thứ tốt. Tuy không thể so vận khí với cậu ta, nhưng mà ăn cái chút may mắn là khả thi. Thế là người nghe danh đến mời đi hoạt động, đi phó bản, đi nhiệm vụ rất nhiều. May mắn trong phần tùy chọn có thể cài đặt từ chối nhận lời mời từ người lạ, không là Lê Tư Thanh đã phiền não chết rồi. Nói cũng thật lạ, Lê Tư Thanh cảm thấy đúng là bản thân mình có hơi bị may mắn á, cũng không hiểu vì sao luôn. Có sao may mắn chiếu xuống hay có nữ thần may mắn độ ấy không chừng. Hoặc do cậu đập nhiều tiền quá, mấy vị lập trình quyết định đãi ngộ của cậu tốt hơn chăng? Nhưng dù sao may mắn cũng rất tốt, ví dụ như hôm nay là chủ nhật có hoạt động đạo trích giang hồ mà mọi người vẫn luôn mong chờ. Trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, đạo trích sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 3 lần, mỗi lần 100 tên, rải rác khắp các bản đồ, thường sẽ trốn ở các hóc hẻm khó tìm. Mấy tên đạo trích này đặc biệt đáng ghét, đứng ở mấy chỗ hồng hiểu được luôn á, có tên chạy lên nóc tòa lầu cao nhất thành chủ, phải dùng khinh công nhảy mấy hồi mới lên được. Có tên lại trốn dưới giếng nước tìm hoài chẳng thấy, vô tình dùng hụt khinh công ngã xuống mới bắt gặp. Thậm chí ở bản đồ sa mạc có tên còn trốn dưới xoáy cắt, phải nhảy xuống mới gặp. Hoạt động khó nhằn này đem lại phần thưởng rất hậu hĩnh, bằng không cũng không được chào đón đến như vậy. Tổ đội diệt được đạo trích giang hồ, sẽ nhận được lượng vàng lớn, còn có cơ hội đánh ra trang bị tốt. Đây cũng là hoạt động nhận được chân khí để nâng cấp nội công và kỹ năng cố định, đối với người chơi mới sẽ là trợ giúp cực lớn, thế nên nhiều người chơi cũ sẽ dẫn tiểu đệ nhà mình đi ăn ké. 100 tên đạo trích không nhiều, lúc đầu người chơi còn bỡ ngỡ, sẽ không bắt hết vì tìm không ra. Sau này có vị cao nhân nghiên cứu rõ ràng kỹ càng, đăng lên trang cộng đồng hướng dẫn hoạt động kèm theo vị trí của cả 100 tên, nhận được rất nhiều hương hỏa và quỳ lạy của con dân trò chơi này. Dần dần thì quen luôn, người chơi coi như nhớ rõ trong đầu đạo trích ở chỗ nào, không còn lạ lẫm nữa. Có điều chạy tới không có nghĩa là bắt được, vì một trò chơi có quá trời người chơi như thế này, tranh nhau đến máu chảy đầu rơi luôn á, có khi ngươi lặn lội nhảy lên nóc hoàng thành tìm đạo trích thì phát hiện đã có đội ngũ khác chạy tới trước rồi, chỉ đánh tiếc hận quay đầu vội vã tìm con khác. Ngày hôm nay nhìn thấy mỹ nhân kéo tổ đội chạy tới hoang nguyên hái thảo dược. Góc truyện audio.com, hoạt động ngày đã sớm hoàn thành, chỉ chờ bắt đạo trích nữa là xong. Nhưng đạo trích xuất hiện ngẫu nhiên, không theo giờ giấc gì cả, chỉ có thể ngóng như con hóng mẹ đi làm về vậy. LT, đội, GT, chuối ca ấy, hôm nay có vẻ đông người hơn nhỉ. LT, đội, GT, hồng hoa, mùa hè mà, học sinh chắc có thời gian chơi game rồi. LT, đội, GT, hắc lưu ly, yên tâm, mỹ nhân chưa từng hụt đạo trích đâu. Omega, LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, cái này cũng cần có kỹ thuật góc độ chuẩn xác nhất để bấm trúng đạo trích cũng phải nghiên cứu kỹ lắm mới được đó nhen. Omega, nhìn thấy mỹ nhân hôm nay mặc một bộ trang bị tốc độ chủ yếu nạm ngọc tốc độ tẩy cũng điên cuồng sao cho ra dòng tốc độ mới thôi. Sát thương kém một chút bù lại di chuyển nhanh nhẹn hơn hẳn. Lê Tư Thanh ngồi gác chân, tay cầm sữa hộp tay điều khiển nhân vật của mình hái thảo dược. Cái này hoàn toàn là thói quen, đi đâu thấy thảo dược nguyên liệu nghề cuộc sống là quần chúng nữ nhi hồng tiện tay vơ vét luôn. Nguyên liệu là thứ tiêu hao, lấy được bao nhiêu thì cứ lấy. Đội ngũ hôm nay toàn là những gương mặt quen thuộc, chuối ca, hồng hoa, hắc lưu ly, nhìn thấy mỹ nhân, tả sung, hữu đột. Bình thường đi đạo trích giang hồ Lê Tư Thanh sẽ không dẫn bạn nhỏ mới chơi theo, vì tiến độ sẽ chậm lại. Sự kiện này chủ yếu dựa vào khinh công cùng sự nhanh nhẹn để làm tranh giành đạo trích cần trực giác tốc độ tay và sự phối hợp thuần thục với nhau. Hồng hoa, hắc lưu ly không tính là quá nhanh nhẹn linh hoạt nhưng đã đi theo nhìn thấy mỹ nhân từ đầu tới giờ, đối với thao tác và sóng não của bang chủ nhà mình vẫn là hiểu nhất, hoàn toàn có thể điều chỉnh để theo kịp. Chuối ca dù sao cũng là cao thủ, dù khinh công không xuất sắc lắm nhưng đuổi theo đội cũng được. Ít ra nếu nhìn thấy mỹ nhân nhảy xuống giếng thì anh ta cũng sẽ không bay lên tường thành. Cả Sung Hữu Đột hai cái thằng này khinh công rất ghê, đặc biệt bạn nhỏ Hữu Đột phái Bạch Quỷ có bộ khinh công còn hữu dụng hơn khinh công bán trong tiệm Nguyên Bảo. Tóm lại là không cần lo cho hai đứa này, bọn nó tự tách đội ra dắt người khác đi hoạt động này còn được nữa là. Chỉ do chúng nó thích cạ may mắn của nhìn thấy mỹ nhân thôi đó. Nhìn thấy mỹ nhân nắm đống cỏ dưới đất lên, vô tình kéo ra cả củ nhân sâm, tặc lưỡi vứt vào hành trang. Này, may mắn quá đó. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, hôm nay cảm giác của tôi đặc biệt tốt, sáng đi ăn sáng rút cái thăm may mắn thế mà chúng được 200. LT, đội, GT, hồng hoa, sáng em đi ăn sáng đạp chúng cướp chó. Tha y tha, má nó nhà nào nuôi chó để nó đi bậy ngoài đường mất vệ sinh vãi. LT, đội, GT, hắc lưu ly chật ở thành phố hát mà vẫn có địa lôi sao? Tưởng đường xá khang trang lắm mà, mặt nháy mắt. LT, đội, GT, hữu đột khang trang là một chuyện, ý thức người dân là một chuyện. Hôm trước vẫn thấy người ta đổ nước sinh hoạt ra ngoài đường. LT, đội, GT, cả sung, ở quê tôi ai mà ăn ở mất vệ sinh là chính quyền xuống phạt tiền ngay đó. Nhờ vậy mà vệ sinh công cộng tốt hơn hẳn. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, nhưng mà chỗ tiểu hữu có biển tích thật ăn cá tôm suốt luôn. Tháng trước có người gửi chả cá đặc sản Hát Thị, vừa dai vừa ngon ngọt, chiên giòn hay nấu canh đều thích ý. LT, đội, GT, cả sung, cái này đúng, thành phố này nổi tiếng nhất là chả cá thu. LT, đội, GT, hồng hoa, chả cá thu muốn loại ngon nhất phải đến chỗ chợ đầu mối hải sản. Góc chuyện audio.com Sáng sớm thuyền về cá thu vừa lên bị đem đi làm trà ngay tại trong chợ tươi phải biết. LT, đội, GT, hồng hoa, mấy ngày nữa qua chỗ mỹ nhân em cũng đem vài ký trà cá còn có trà tôm nữa. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, đội ơn cô nương. M, nghĩ đến chuyện mấy ngày sau sẽ có một đám đến tìm mình, Lê Thư Thanh liền thở dài. Bao ăn bao ở tụi này là một chuyện, dẫn tụi nó đi thăm thú chung quanh lại là một chuyện khác. Lê Tư Thanh khá là lười biếng, nhất là vào buổi sáng. Bắt đầu vào hè trời còn nực nổi hơn lò nung, từ sáng đến trưa chiều bước ra ngoài không còn tí hứng hú nào với việc chơi bời nữa. Có lẽ nên đổi thành dạo phố buổi đêm, dù sao nhiệt độ ban đêm cũng mát mẻ hơn chút. Đang suy nghĩ lịch trình một chút thì Lê Tư Thanh nhìn thấy tin nhắn mật ngữ của Chuối Ca gửi đến. Cái ông này nãy giờ không nói gì tưởng không quan tâm nhưng giờ lại nhắn riêng. Có khi nào liên quan tới nhỏ hồng hoa không nhỉ? LT, mật, GT, Chuối Ca, hôm bọn Tiểu Hồng đến tôi qua chơi được không vậy? Lê Tư Thanh lẻ lưỡi, quả nhiên là như vậy. Nghe Tiểu Hồng đến là đánh mùi muốn chạy qua ngay. Hừ, cái bọn đàn ông thời nay thật là. LT, mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, thích thì qua không thích thì qua. LT, mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, nhưng mà đã qua là phải bao đi ăn. LT, mật, GT, Chuối Ca, không thành vấn đề. LT, mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, sáng thứ bảy tuần sau tụi nó đến, nhưng chắc tối mới đi chơi. Có gì gọi cho anh sau? LT, mật, GT, Chuối Ca, Lê Tư Thanh trợn mắt chuyển qua nhắn tin riêng cho Hắc Lưu Ly. LT, mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, đón xem ai vừa nhắn tin bảo muốn đi chơi chung nè. Lão Chuối đó nha, bất ngờ không, hào hứng không, độ độ. LT, mật, GT, Hắc Lưu Ly, má ơi, vậy là theo đuổi thật luôn đó hả? LT, mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, coi bộ là thật. Không sao, hôm đó bắt ổng trả tiền, độ độ. LT, mật, GT, Hắc Lưu Ly, cái này được độ độ. Vừa định nói thêm vài câu nữa, đột nhiên thông báo của hệ thống nhảy ra, đạo trích xuất hiện khắp nơi, người chơi mau diệt trừ bọn chúng, bla bla bla. Nhìn thấy mỹ nhân chỉ kịp xoay người túm nốt đám cỏ dưới chân, rồi nói trên kênh đổi. LT, đổi, GT, nhìn thấy mỹ nhân, theo kịp. Lê Tư Thanh ngồi thẳng dậy, vừa điều khiển vừa xác định phương hướng, chạy thật nhanh đến một lùm cỏ trong có vẻ đáng nghi lại còn phát ra tiếng sột soạt. Quả nhiên là một tên đạo tặc lần trốn. Mấy đứa trong đội vừa đuổi tới kịp, Lê Tư Thanh thành công bấm truyền tống vào phó bản, xong xuôi mới thở phào một hơi. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, chiếm được một tên coi như là bổn tọa hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé. LT, đội, GT, Hắc Lưu Ly, đa tạ vị thiếu hiệp. M, LT, đội, GT, hồng hoa quỳ xuống cảm tạ vị nữ anh hùng. M, LT, đội, GT, cả sung quỳ xin mỹ nhân phù hộ cho được đồ tím. M, LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, a di phò phò, muốn đồ tím có đồ tím, muốn ngọc bảy có ngọc bảy, muốn tiền có tiền, muốn gì có nấy. no Omega, no phó bản đạo tặc giang hồ kỳ thật cũng không khó lắm. Mỗi lần truyền tống vào là đánh 100 tên đạo tặc bọn này chỉ được cái đông, chứ công kích cũng cỡ quái cấp 50 trên bản đồ thế giới. Đối phó với bọn này tốt nhất là có tăng cứng hút thù hận, bằng không sẽ bị quần ẩu chết. Góc truyện audio.com Chuối ca ca đối với cái thể loại đánh đấm này đã quá quen thuộc, anh ta thuần thục kéo hết thù hận, chẳng để một tên đạo tặc nào qua khỏi phạm vi bản thân chấn giữ. Mỗi lần nhìn thấy cái tên này tăng quái, Lê Tư Thanh lại chẹp miệng hâm mộ. Vị đại hiệp mang tên trái cây này phải nói là chơi tăng một cách thần sầu, mỗi lần đi sau lưng anh ta phải nói là hệt như có cái khiên chắn hết thảy mọi loại tấn công, vững chãi phải biết. Lê Tư Thanh chơi qua nhiều trò chơi, cũng có khi muốn thử chơi kiểu nhân vật đỡ đòn này, nhưng vẫn hay bỏ giữa chừng, có lẽ là do tâm lý không đủ cứng hay sao, mỗi lần nhìn nhân vật mình điều khiển bị một đám quái xông vào Lê Tư Thanh liền cảm thấy rợn cả người. Vẫn là nên làm tốt chức trách của bản thân vậy. Nhìn thấy mỹ nhân xoay người vung roi, chơi một loạt liên kích đám đạo tặc bị quật trúng phần đông bị nhiễm ánh xanh. Đang lúc mấy người trong đội còn chưa kịp hiểu thứ ánh xanh đó là gì, thì Lê Tư Thanh ngồi hút sữa tươi đã nhanh tay ấn nút, chỉ thấy nhìn thấy mỹ nhân nhảy về sau vung tay, những tên đạo tặc nhiễm ánh xanh đã nổ bụp bụp bụp, máu văng tung tóe như pháo hoa. LT, đội, GT, cả sung, cái lót khỏe gì gì. LT, đội, GT, hồng hoa, hà sigma. LT, đội, GT, chuối ca ca, vơ cơ lờ nổ bạo kích gì ảo thế. Lê Tư Thanh ngồi đắc ý không thôi, để dùng một chiêu như vậy cậu đã phải bỏ ra rất nhiều công sức đó nha. Trên kênh chat đội được Lê Tư Thanh thả vào thông tin cục ngọc bảy của mình, nhất thời mọi người không biết phải nói gì. LT, đội, GT, hữu đột, khi công kích có tỷ lệ 60, khiến kẻ địch trúng độc. D, no LT, đội, GT, hữu đột, ủa đựu má dòng thuộc tính này là có thật đó hả? Trước giờ chưa từng thấy luôn đó. LT, đội, GT, hắc liu li, ở đâu ra cục bảy này vậy? Có thấy mỹ nhân nói gì đâu? LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, hồi thứ 6 chạy về tân thủ thôn giao nhiệm vụ, ngứa tay đánh con gà rừng rớt ra được cục ngọc cấp 1 có dòng thuộc tính này, mà ban đầu chỉ có tỷ lệ trúng độc là 2. Thôi đấy, chấm, omega, LT, đội, GT, hồng hoa, LT, đội, GT, hồng hoa, mỹ nhân thật sự đập từ ngọc 1 lên ngọc 7. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, đúng vậy ha ha ha ha. Cao, hồng hoa chuối ca ca, hắc liu li tả sung hữu đột lần nữa được chứng kiến cái sự phá của nhìn thấy mỹ nhân. Đập từ ngọc 1 lên ngọc 7, chuyện này ai đầu óc bình thường sẽ làm chứ, cái tên mỹ nhân này đầu óc có chập mạch không? Ngọc cấp 1 là loại ngọc giáp thường chỉ cộng một dòng chỉ số quá lắm thì có thêm một dòng thuộc tính nào đó. Người chơi không hiếm lạ loại ngọc này, bình thường đánh quái rơi ra cả mớ, không dùng được mà bán lại cho hệ thống thì cũng được mấy đồng lẻ. Ngọc khảm trang bị lại không xếp chồng lên nhau được rất là chật túi. Vì vậy đa phần người chơi sẽ trực tiếp vứt luôn tại chỗ. Ngọc cấp 2 cũng tương tự như vậy, số phận cũng là bị vứt. Ngọc cấp 3 thường chỉ có tân thủ mới dùng, mấy thứ này tuy cũng là hạ cấp nhưng với giai đoạn đầu của trò chơi này thì cũng xem như tạm được rồi. Chơi trò chơi được vài tuần, khi nội công đạt được mức độ nhất định, bản thân đã vượt qua nhiều thử thách rồi thì người chơi mới bắt đầu suy nghĩ đến chuyện đập đồ. Ngọc cấp 4 không hiếm, bình thường đi hoạt động hàng ngày sẽ có tỷ lệ nhận được, còn có mấy chuỗi nhiệm vụ ngày lễ sẽ tặng người chơi rất nhiều ngọc cấp này. Góc truyện audio.com Loại ngọc cấp độ lưng chừng này có tốt có xấu, thuộc tính sẽ tốt hơn một chút nếu may mắn sẽ gặp được thuộc tính phù hợp với mình. Ở trong trò chơi này, một cục ngọc 4 có thuộc tính tốt rất được hoan nghênh, vì người ta có thể nâng cấp cục ngọc 4 đó lên cấp 5. Hiện tại người chơi khảm phun ngọc cấp 5 cũng đã được xem là cao thủ rồi. Muốn từ ngọc 4 nâng cấp lên ngọc 5 cần 4 viên cùng vị trí, tỷ lệ nâng cấp thành công khoảng chừng 50, nếu khi đập ngọc bỏ ra ít vàng mua thêm lá bùa. 20, tỷ lệ nữa thì cũng đã khá chắc ăn rồi. Đập hỏng cũng không mất viên chủ. Ngọc 5 như đã nói, có được phun bộ để khảm vào trang bị thì đã được xem là cao thủ, là đại gia rồi. Loại ngọc này tuy không quá hiếm, thỉnh thoảng làm hoạt động vẫn được tặng, chỉ là tỷ lệ khá thấp. Từ ngọc 5 nâng lên ngọc 6 là cả một hành trình, ngoài viên muốn nâng ra thì cần tới 5 viên cùng vị trí cùng cấp độ. Loại ngọc này thuộc tính vốn đã rất tốt, so với ngọc 5 phải nói là cách một khoảng xa. Nhiều người chơi từ lúc trò chơi này mở cửa trên người cũng chỉ có vài viên cấp 6 khảm vào. Nâng từ cấp 6 lên cấp 7 phải nói là như phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, lưỡi hái tử thần trực chờ trên đầu. Sở dĩ nói như vậy, vì muốn nâng từ ngọc cấp 6 lên cấp 7 cần tới 6 viên ngọc cấp 6 cùng vị trí. Đây là kiểu hao tiền tốn của bậc nhất mà người khác có thể nghĩ được. Ngọc 6 muốn có đã khó, dùng 6 viên để nâng một cục lên cấp 7 nghe đã thấy sợ hãi. Tỷ lệ nâng cấp thành công lại càng kém hơn, lại còn có nguy cơ vỡ ngọc chủ, mất cả chì lẫn chài. Người chơi phun bộ ngọc 6 đã có thực lực đủ chống đỡ một phương. Có thêm cục ngọc 7 phải nói là sẽ trở thành mũi nhọn, trở thành thành phần phú quý của trò chơi này. Ngọc 7 đánh một số boss phó bản sẽ có tỷ lệ rớt ra, nhưng tỷ lệ này có trời mới biết là bao nhiêu. Bao nhiêu người chơi lâu năm đều than thở chưa bao giờ nhìn thấy cục ngọc 7 nào rớt vào tay, riêng với nhìn thấy mỹ nhân nhà mình vận may của tôi khác biệt một chút. Hồng hoa đàn em của nhìn thấy mỹ nhân có nguyên bộ ngọc 6, đều là cộng thể chất cộng pháp công, dòng phụ tất cả đều tẩy thành tăng tỷ lệ chữa trị, tăng phần trăm máu, tăng khả năng chống đỡ, mất bao nhiêu máu và nước mắt mới được một bộ ngọc như vậy. Mới tuần trước dưới sự trợ giúp của cả bang, nhỏ này mới thành công đập được một cục ngọc 7 thể chất tuy thuộc tính kèm không đặc sắc lắm, nhưng dòng chính là thể chất lại cực kỳ phô trương, cơ hồ gấp đôi một cục ngọc 6 cùng loại. Hồng hoa từ vũ em chuyên đứng sau chữa lành này đã trở thành vũ em kiêm tăng phụ, vừa hồi máu cho đội ngũ được, vừa có thể chắn công kích từ quái. Tuy không phải là tăng cứng, nhưng phái điệp hoa máu mỏng được như vậy là đã qua tốt rồi, đi săn boss cũng không sợ bị đập một phát chết luôn, còn có thể chống đỡ một chút rồi rút lui. Hắc Lưu Ly là nhân vật nữ phái Thanh Sơn, chủ yếu là quần công pháp công, ngọc loại này tuy không quá hiếm lạ, nhưng hình như con nhỏ này khi đặt tên dẫm phải phân chó, một chữ đen, ám nó đến tận bây giờ. Trên người cô nàng toàn là ngọc 5, có mấy lần đập ngọc 6 nhưng phải nói là quá đen đuổi, không chỉ đập trượt mà còn bể luôn ngọc chủ, khóc lóc sùm trong bang, ai thấy cũng cười ha hả xem kìa cái con đen đùa này nó lại đập hỏng ngọc. Nhỏ này là người chơi không nạp tiền, đối với Lê Tư Thanh, người chơi không nạp mà cày được bộ ngọc 5 đã là giỏi rồi. Góc truyện audio.com, về sau cố gắng lên bộ 6 thì càng tốt, không việc gì phải vội. Cùng môn phái với Hắc Lưu Ly là Tà Sung, ghép ngọc không tệ, bộ ngọc 6 pháp công tỷ lệ hoàn chỉnh cân bằng, chủ yếu nhắm vào pháp công và giảm thời gian hồi. Kháng trước tên này vừa đập thành công cục ngọc 7 pháp công, vui như mở hội, gặp ai cũng khoe. Nhờ vậy mà đã ngoi đầu lên, từ vị trí 12 nhảy thẳng lên thứ 8 bảng xếp hạng thực lực phái Thanh Sơn. Lê Tư Thanh nhớ đến viên ngọc 7 pháp công cực đẹp mình nhặt được khi đánh Thủy Yêu, sau đó bán rẻ cho Hữu Đột. Nghĩ đến thằng nhỏ ngu ngốc này sắp nhận được xính lễ cực khủng kia rồi lại còn nâng cao thực lực lên mức nào, liền méo miệng ghen tị. Lại nhắc đến Hữu Đột, thằng này chơi game rất tâm huyết. Bảng xếp hạng thực lực phái Bạch Quỷ nó đã trèo lên vị trí thứ 3 từ khi game mới ra cho tới giờ vẫn chưa từng rớt hạng, nằm lì một chỗ ở đó. Kỳ thực nhìn thấy mỹ nhân đánh giá Hữu Đột kỳ thực sắp lên hạng rồi. Mấy tháng nay nó đã bắt đầu săn ngọc khắp nơi, với sự giúp đỡ của cậu thì đã ghép được đến 3 viên ngọc cấp 7, chỉ là còn đang tẩy thuộc tính cho thật hoàn hảo nên giờ vẫn chưa dùng tới mà thôi. Vị trí đầu bảng Bạch Quỷ, đối với Hữu Đột chỉ còn là vấn đề thời gian. Chuối ca ca người này không chỉ đứng đầu bảng Long Thương, mà còn ngấp nghé ở hạng 11 bảng tổng kết thực lực toàn bộ các phái. Anh ta trên người đã có 4 viên ngọc 7, còn lại là ngọc 6. Thuộc tính tẩy đến rõ ràng, thể lực phòng thủ chống đỡ, dòng phụ có tạo khiên cá nhân, hồi máu theo phần trăm mất còn có phản sát thương cực khó chịu. Còn về nhìn thấy mỹ nhân, cái tên này còn phải hỏi sao? Mức độ vung tiền như nước của Lê Tư Thanh cộng với vận may màu đỏ rực của cậu phải nói là quá đáng lắm luôn rồi. Trong khi người khác còn đang chật vật với việc đập ngọc 6, thì nhìn thấy mỹ nhân đã một thân toàn bộ ngọc 7. Vận may nhận ngọc liên tục, đập quái rơi ngọc, đập boss được ngọc, đi sự kiện được ngọc, quay số trúng thưởng được ngọc, đi phó bản mở dương ra ngọc. Trong kho cá nhân của Lê Tư Thanh chứa đầy ngọc các thể loại từ phẩm 5 trở lên, mỗi ngày lên game sẽ chia ra ít thời gian để đi đập ngọc chọn những viên có thuộc tính thích hợp để nâng cấp. Lê Tư Thanh cũng không phải chỉ có một bộ ngọc 7. Phải biết trang bị trong trò chơi này rất đa dạng, tùy tình huống mà có thể đổi trang bị cho thích hợp. Ví dụ như trang bị nhìn thấy mỹ nhân đang mặc trên người rất thích hợp để đánh quái, đánh boss trên mấy bản đồ thế giới, bộ ngọc khảm vào bộ trang bị này tất nhiên cũng là tuyển chọn để phục vụ mục đích đánh quái. Lúc đi phó bản nhìn thấy mỹ nhân sẽ lại thay một bộ trang bị khác, rồi lúc đi võ đài PK người chơi PVP các thể loại thì lại có một bộ trang bị khác chuyên dụng cho mấy trường hợp này, tất nhiên ngọc khảm vào cũng phải khác nhau. Chơi lâu đến như vậy, Lê Tư Thanh vẫn cảm thấy mình chưa hoàn thiện được trang bị, vẫn còn thiếu một số thứ. Nếu có thể hoàn thiện thì quá tốt nhưng mà thật ra cũng không quá vội vàng. Lại quay về việc Lê Tư Thanh đập cục ngọc một kia lên thằng cấp 7, cái này cũng chỉ là trong phút ngẫu hứng mà thôi. Ban đầu nhận được cục ngọc này Lê Tư Thanh nhìn dòng phụ có chút ý tưởng. Ngũ tiên giáo có một chiêu làm cho các đối thủ trong phạm vi nổ tung nếu bị trúng độc sát thương khá lớn, nếu bạo kích còn kinh dị hơn nữa, khi nổ lại gây sát thương cho các mục tiêu chung quanh. Góc truyện audio.com. Thế nhưng trạng thái trúng độc cũng không phổ biến lắm. Một số bộ nội công khi dùng sẽ có khả năng truyền độc cho đối thủ. Trong trò chơi này chỉ có ngũ tiên giáo và bạch quỷ là hai phái có bộ võ công có dụng độc. Ngũ tiên có một bộ độc trưởng, bạch quỷ có bộ độc trảo, điểm chung là chỉ có thể khiến một mục tiêu trúng độc. Hai bộ võ công của hai phái này đa số người chơi chỉ dùng cho PvP, đấu võ đài 1 vs 1. Đối với người chơi ngũ tiên thì sẽ cải thêm một chiêu nổ độc như nhìn thấy mỹ nhân vừa dùng, cũng chỉ để gây sốc sát thương. Lê Tư Thanh nghĩ, nổ độc như vậy nếu chỉ dùng PvP, đánh một mục tiêu thì phí quá. Nếu chỉ nổ vậy thôi thì còn có thể bỏ qua, nhưng sát thương lan ra cho mục tiêu chung quanh cũng rất lớn. Nghĩ thử xem, nếu đối phó với một đám quái, chỉ cần một hai con trúng độc thôi, sau đó dùng một chiêu này là có thể nổ lan ra đến kinh dị rồi. Lại nghĩ xa chút nữa, 100 con quái con nào cũng trúng độc vậy dùng một kích nổ kia là mỗi con lại phải chịu 99 lần sát thương khác. Quá là kinh khủng, chính vì vậy Lê Tư Thanh vui tay, lại muốn thử vận khí, liền đơn giản đập thử cục ngọc cấp 1 có dòng thuộc tính gây nhiễm độc này. Thử chơi vậy thôi mà đập đến xuất thần, từ cấp 1 lên thẳng cấp 5, Lê Tư Thanh xem thuộc tính được nâng cấp cũng không khỏi nhớn mày. Tỷ lệ trúng độc khi nâng lên cấp 5 là 20, có vẻ hơi thấp nhưng cũng không tệ lắm, thuộc tính bên trên lại rất đẹp, vừa tăng công kích vừa tăng tốc độ, hoàn toàn chuẩn không cần chỉnh cho nhìn thấy mỹ nhân. Lê Tư Thanh ban đầu vốn chỉ tính đập chơi cho vui, đập xong lại nghiêm túc hẳn. Bỏ 5 viên ngọc cấp 5 khác ra, lại tốn ít nguyên bảo mua bùa tăng tỷ lệ, vậy mà thực sự lại lên thẳng cấp 6, thuộc tính càng mạnh tỷ lệ trúng độc cũng tăng lên thành 40. Tất nhiên đã đi đến bước này rồi thì phải đập tiếp. Lại tốn 6 viên ngọc 6, mua thêm một lá bùa tăng tỷ lệ, lại nhét vào lá bùa đảm bảo không vỡ ngọc chủ, thế mà thật sự thành công. Tỷ lệ đập từ 6 lên 7 vốn không tốt lắm, thêm lá bùa tăng tỷ lệ cũng chỉ thêm được chút xíu, nhưng xét đến vận khí kỳ cục của mình, Lê Tư Thanh cảm thấy việc đập thành công trong một lần cũng không quá kinh ngạc. Cho nên sự tích về viên ngọc biến thái này chính là như vậy. LT, đổi, GT, nhìn thấy mỹ nhân, nếu có cơ hội lại xuống tân thủ thôn tìm một viên tương tự đập lên, hai viên cộng dồn tỷ lệ trúng độc lên tới 120, trừ khi đi PvP gặp mấy người chơi tăng build kháng trạng thái, thì những trường hợp còn lại phải nói là quá đỉnh. LT, đổi, GT, chuối KK cái này cũng khó, hầu hết người chơi tăng đều sẽ đập ngọc chú trọng vào thể lực phòng thủ, hồi sức. Kháng tuy là cũng có, nhưng bỏ qua thuộc tính khác chỉ để lên dòng kháng trạng thái thì không thể nào. LT, đổi, GT, chuối KK, hiện tại tôi chỉ có 20, kháng trạng thái, không chống đỡ nổi 120. LT, đổi, GT, cả sung, kỳ thật, không phải chỉ có tăng mới đập đồ kháng trạng thái đâu mọi người ơi. Tên hữu đột cũng kháng khá cao đấy ạ, nghe tả sung nói vậy, Lê Tư Thanh liền tỉnh ra. Đúng vậy, không nhất thiết người chơi tăng mới phải lên kháng trạng thái. Người chơi sát thủ càng cần kháng trạng thái hơn. Mấy loại chức nghiệp sát thủ, mấy môn phái sát thủ này đều lấy nhanh, chuẩn, độc làm điểm chính. Trong trò chơi này, bạch quỷ là môn phái như vậy. Người chơi phái này di chuyển nhanh nhẹn, lên đồ sát thương, tốc độ đương nhiên sẽ đập đồ kháng trạng thái để tránh bản thân bị khóa giò. Góc truyện audio.com, nghĩ thử mà xem, một sát thủ lấy nhanh nhẹn làm chuẩn mà lại bị các trạng thái làm chậm choáng váng. Các kiểu thì sẽ khó chịu đến mức nào cơ chứ? Được thân ái nhà mình gọi tên, Hữu Đột cũng nhanh chóng lên tiếng. LT, đổi, GT, Hữu Đột thật ra kháng trạng thái 20, cũng là tương đối rồi, bộ đồ PvP của em cũng chỉ mắc 40. Kháng, một là ngọc kháng trạng thái khá là hiếm, hai là được cái này lại mất cái kia, nếu chỉ chăm chăm kháng trạng thái thì é không đủ sát thương để đánh đấm gì đâu. Lê Tư Thanh ngẫm kỹ lại, cảm thấy lời này cũng có lý. Nếu phải nói từ trước tới giờ, chỉ số nào bị người chơi bỏ qua nhiều nhất thì chính là kháng trạng thái. Với tình hình như hiện tại, xem ra 60, tỷ lệ trúng độc cũng xem như là đủ dùng rồi. Việc có cần đập thêm một viên nữa hay không thì tương lai tính tiếp vậy. Trở lại với phó bản đạo trích đang đánh, với đội ngũ này rất nhanh đã xử lý xong mấy tên đạo trích lâu la. Đầu lĩnh đạo trích xuất hiện, nhanh chóng bị mấy tên cao thủ này chém chết còn chưa tới 30 giây. Đánh đạo trích không chỉ nhận được nhiều điểm tu vi để nâng cấp nội công, mà còn là một cơ hội cực tốt để săn đồ. Sự kiện này được yêu thích không kém với phó bản thủy yêu thứ 7 hàng tuần, người ta thiếu điều còn muốn mỗi ngày đều có đạo trích nữa cơ. Lê Tư Thanh vươn tay lấy hộp sữa trên bàn, vừa uống một ngụm còn chưa kịp nuốt xuống thì đã thấy ánh tím lấp lánh lóe lên, hệ thống spam đầy màn hình. LT, hệ thống, GT, trời ơi ngày gì đây ta? Người chơi nhìn thấy mỹ nhân đánh bại đầu lĩnh đạo trích nhặt được. LT, hỗn độn giáp truyền thuyết, GT, Omega, cùng nhau vỗ tay chúc mừng nào. LT, hệ thống, GT, đã nghe tin gì chưa? Đã nghe tin gì chưa? LT, hỗn độn giáp truyền thuyết, GT, đã bị nhìn thấy mỹ nhân đoạt được, thật là kinh thiên động địa. LT, hệ thống, GT, người chơi nhìn thấy mỹ nhân ra ngoài đi dạo nhặt được. LT, hỗn độn giáp truyền thuyết, GT, vận khí này thật là tốt, hệ thống đáng yêu cũng muốn nhận được trang bị truyền thuyết hu hu hu. Lê Tư Thanh triệt để sặc sữa, ho khụ khụ, vội vàng vuốt ngực áp kinh. Một hồi sau mới run rẩy mà nhấp vào túi hành trang, xem từ mình vừa nhận được thứ quỷ gì. Hỗn độn giáp trang bị tím, phẩm chất truyền thuyết. Dành cho người chơi cấm vệ quân sử dụng, thuộc tính rất tốt, Lê Tư Thanh nhìn mấy dòng số của cái áo giáp này, chỉ muốn xỉu ngay tại chỗ. Hệ thống tạc bảo không chỉ ba cái thông báo như trên, mà liên tục hô hào khoe rằng nhìn thấy mỹ nhân nhận được trang bị truyền thuyết rồi, mọi người mau vây xem. Tức thì những ai đang online cũng biết được có chuyện kinh khủng như vậy, toàn thế giới trò chơi bùng nổ, tất cả những kênh bang hội, kênh thế giới, kênh bạn bè, đoàn đội nháy mắt nổ tung. LT, đội, GT, hồng hoa, trang bị truyền thuyết, LT, đội, GT, hồng hoa, đờ mờ hack game thật rồi sao lại có thể nhận được trang bị truyền thuyết chứ mỹ nhân hack game rồi. Tha tha, LT, đội, GT, chuối kaka, đờ mờ. LT, đội, GT, cả sung, cái quái gì vậy, vận khí này là sao đây? Hôm trước vừa được hai món tím cực phẩm mà. LT, đội, GT, hắc lưu ly porcelain, LT, đội, GT, hữu đột, mẹ nó chứ, tha tha, LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, LT, hỗn độn giáp truyền thuyết, GT, LT, thế giới, GT, nhìn thấy mỹ nhân, LT, hỗn độn giáp truyền thuyết. GT, LT, đổi, góc chuyện audio.com. GT, nhìn thấy mỹ nhân, tôi còn đang tự run rẩy đây. Trang bị truyền thuyết so với trang bị cực phẩm tốt hơn nhiều lắm, chỉ số không những vượt trội hơn, còn có nhiều dòng phụ. Riêng cái áo cấm vệ này còn được đục sẵn hai lỗ khảm ngọc, nói thế nào cũng rất tốt. Lê Tư Thanh ghét bỏ nhìn thứ ung thư mình vừa nhận được, chửi thầm tại sao không phải là áo ngũ tiên. LT, đổi, GT, nhìn thấy mỹ nhân, có sẵn hai lỗ, giá không thể nào thấp được. LT, đổi, GT, hắc lưu ly, bang chủ anh định bán thật sao? LT, đổi, GT, hồng hoa tiểu hắc bình tĩnh nào, mỹ nhân nhà mình đâu phải cấm vệ quân, giữ lại cũng không dùng được. LT, đổi, GT, chuối kaka, đồ truyền thuyết không bán trực tiếp được đâu, phải đưa lên đấu giá đó. LT, đổi, GT, cả sung, lần cuối em thấy đồ truyền thuyết là nửa năm trước, cái đai lưng điệp hoa truyền thuyết bán với giá cực cao, nhìn vào chỉ muốn ngất xỉu. Cái áo này còn tốt hơn đai lưng, chắc chắn lập kỷ luật đấu giá mới. Cao Huyền, đúng vậy, đồ truyền thuyết chỉ có thể bán đấu giá. Ai trả giá cao nhất thì thuộc về người đó, chứ chẳng thể giao dịch tự do được. Lê Tư Thanh nghĩ đến đấu giá liền thấy đau đầu. Tin nhắn gửi tới mỗi lúc mỗi nhiều, đối với sự quan tâm của mọi người, Lê Tư Thanh kiên nhẫn trả lời, hứa hẹn sẽ đem lên đấu giá. Nhưng mà nhiều quá trả lời cũng không nổi, cậu dứt khoát chặn tin nhắn từ người lạ, sau đó thông báo một câu rồi thốt game đi trốn. Tình cảnh này quá sức đột ngột, cần ít thời gian để tĩnh tâm. Cách chương.